Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, chương 72, tâm tư của Nhậm Quốc Hào. Nhìn đồng hồ, cũng 9 điểm qua rồi. Trần Lâm đoán chừng Gloria chuyện bên kia đã kết thúc, liền vội vàng đứng lên cáo từ. Nhâm thúc thúc, Liễu A Di, thời gian cũng không sớm, ta liền cáo từ trước, ngày khác lại tới thăm ngài nhị lão. Liễu Nguyệt Phương cũng đứng lên, kéo tay hắn, không vội đi, lại theo A Di trò chuyện một hồi. Trần Lâm mồ hôi một chút, hắn cũng không dám lại cùng Liễu Nguyệt Phương trò chuyện tiếp, mới vừa cũng đã hàn huyên tới ba mẹ hắn trên đầu. Liễu Nguyệt Phương còn hỏi ba mẹ hắn đều là làm gì, nhà ở nơi nào, còn nói khi nào đi viếng thăm một cái truyền thụ Trần Lâm y thuật vị kia lão thần y, cũng chính là Trần Lâm ông nội. Lại biên tiếp đúng xảy ra vấn đề. Hắn đưa mắt về phía Nhậm Quốc Hào. Vị này Nhậm chủ tịch huyện tuyệt đối là chỉ mong hắn mau nhanh cút đi. Nhưng hắn không nghĩ tới, Nhậm Quốc Hào nhưng là nhíu mày một cái, giơ tay lên hư ấn vào trước ngồi. Thấy vậy, Nhậm Nhược Yên cái kia một đôi thật to đôi mắt đẹp tử nhất thời híp lại, nhìn thật sâu cha mình một cái. Trần Lâm thấy Nhậm Quốc Hào không giống như là lời khách khí, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về ngồi. Trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, dựa theo Nhậm Quốc Hào trước thái độ đối với hắn, chắc là chỉ mong hắn đi lập tức, tốt nhất là cả đời cũng không muốn gặp lại hắn mới đúng. Nhưng bây giờ Nhậm Quốc Hào lại có thể chủ động mở miệng để cho hắn lưu lại. Cái này làm cho hắn có chút không tìm được manh mối. Bên này, Nhậm Quốc Hào cùng Nhậm Lệ Hoa tiến vào thư phòng. Nhậm Quốc Hào trầm ngâm chốc lát, trong huyện mới vừa truyền tới tin tức, Lý thư ký ở nhà không cẩn thận té lộn mèo một cái, tiến vào bệnh viện huyện. Nhậm Lệ Hoa ánh mắt sáng lên, nhưng vẫn là cẩn thận mà hỏi, bệnh viện nói thế nào? Nhậm Quốc Hào lắc đầu một cái, còn không rõ ràng lắm, nhưng có lẽ tình huống không cần lạc quan. Nói là như vậy, nhưng Nhậm Quốc Hào thần sắc rõ ràng lộ ra vui vẻ. Huyện ủy Lý thư ký thân thể ban đầu cũng không phải là rất tốt, cũng đã đến về hưu tuổi tác, huyện trong cơ bản trên đã định, Lý thư ký sang năm liền sẽ lui xuống. Cái này ném một cái, sợ không phải gần đây thì phải lui rồi. Nhậm Lệ Hoa liền vội vàng hỏi, anh, hiện tại có bao nhiêu huyện thường ủy ủng hộ ngươi? Nhậm Quốc Hào nói, thường vụ phó huyện trưởng Lý Khai Long, võ trang bộ Chu bộ trưởng, tuyên truyền bộ Vương bộ trưởng, chính pháp ủy Lâm thư ký, văn phòng huyện ủy Tần chủ nhiệm. Nhậm Lệ Hoa nhất thời nhíu mày một cái, ngày hôm qua ta nghe Liễu ca nói, các ngươi thành phố đảng ủy có ý định điều động hạ một cái huyện ủy thư ký qua tới. Nếu như chỉ có 5 nhóm mà nói, Liễu ca cũng không tiện nhúng tay. Nhậm Quốc Hào nhàn nhạt nói, thống chiến bộ cổ bộ trưởng nợ ta một món nợ ân tình. Kỳ ủy thái thư ký bên kia ta cũng có thể nghĩ một chút biện pháp. Nhậm Lệ Hoa nghi ngờ hỏi, kỳ ủy thái thư ký không phải là Lý thư ký người sao? Chẳng lẽ là bởi vì Lý thư ký không có quan hệ gì với Lý thư ký? Thấy Nhậm Quốc Hào không có nói nhiều, Nhậm Lệ Hoa cũng không hỏi nhiều. Nàng vui vẻ nói, nếu như có huyện kỳ ủy ủng hộ, đó cũng không có vấn đề quá lớn rồi. Tại bao gồm huyện ủy thư ký, huyện trưởng ở bên trong 11 một cái, huyện bên trong thường ủy, huyện kỳ ủy thư ký bài danh phía trên, đứng sau thường vụ phó huyện trưởng, nói chuyện cũng rất có phân lượng. Nếu như đem kỳ ủy thái thư ký kéo đến Nhậm Quốc Hào bên này, cái kia Nhậm Quốc Hào lên chức sự tình trên căn bản cũng liền có thể quyết định. Nhậm Quốc Hào gật đầu một cái, theo bắt nguồn từ cuối cùng. Nét mặt của hắn đều rất trầm ổn, không có mừng rỡ đau buồn. Cái kia Lôi Lâm ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, Nhậm Lệ Hoa lắc đầu một cái, người cũng không tệ lắm, nhưng nói thật, không xứng với nhà chúng ta Tiểu Yên. Nàng mới vừa rồi đã rất cho Trần Lâm mặt mũi, nếu như đổi lại là nữ nhi của nàng Liễu Mộng Tịch, cho sớm tiểu tử kia đuổi đi ra cửa rồi. Anh, người sẽ không thật vừa ý tiểu tử kia đi? Nhậm Lệ Hoa nhìn một chút biểu tình của Nhậm Quốc Hào, giật mình hỏi. Nhậm Quốc Hào nhàn nhạt nói. Quá trẻ tuổi rồi. Nhậm Lệ Hoa thở phào nhẹ nhõm. Cười nói. Ta cũng cho rằng như thế. Theo chúng ta nhà công ty kia. Tùy tiện kéo ra một người thanh niên tài giỏi đẹp trai đều tốt hơn hắn quá nhiều. Mới vừa chị dâu muốn đem cái kia Lôi Lâm Bình An vào trong công ty. Ta còn thực sự sợ hắn đáp ứng tới. Người cũng đừng để ý. Chị dâu ngươi là bởi vì là chân bệnh sự tình vừa muốn tìm một phương thức cảm ơn hắn một chút. Nhậm Quốc Hào nói. Nhậm Lệ Hoa gật đầu một cái. Chợt lại hơi nghi hoặc một chút hỏi. Anh, tiểu tử kia mới vừa rồi muốn đi. Ngươi làm sao còn đem hắn lưu lại? Nhậm Quốc Hào trầm ngâm rất lâu. Nói, người này, không đơn giản. Nhậm Lệ Hoa lấy làm kinh hãi. Có ý gì một hồi là quá trẻ tuổi. Chỉ chớp mắt lại không đơn giản. Nàng hồ đồ. Anh, ta làm sao không nghe rõ hắn một người 20 tuổi ra mặt vị thành niên. Liền công tác cũng phải y theo nhờ và bằng hữu. Thấy thế nào cũng không giống là có đại coi như người. Nhậm Quốc Hào nhìn nàng một cái. Người có tin hay không trên cái thế giới này có quỷ quái. Nhậm Lệ Hoa thân thể run lên. Hơi lộ vẻ quyến rũ trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười. Anh, người nhưng là công chức. Làm sao cũng nói lời như vậy. Nhậm Quốc Hào khoát tay một cái. Đi ra ngoài đi. Thuận tiện giúp ta đem Lôi Lâm kêu đến, ta có chút nói nghĩ nói với hắn. Được. Nhậm Lệ Hoa sâu. Đậm nhìn Nhậm Quốc Hào một cái. Xoay người rời đi thư phòng. Nhược Yên. Ba của ngươi giữ ta lại tới làm chi? Thừa dịp Liễu Nguyệt Phương đi phòng vệ sinh kẻ hở. Trần Lâm vội vàng hỏi Nhậm Nhược Yên. Hắn lo lắng ở nơi này sống lâu rồi. Đảm bảo không cho phép thật sẽ xảy ra vấn đề. Quan trọng nhất là, trên người Nhậm Lệ Hoa vậy ít nhất cao đến ngũ tinh cấp bậc yêu khí. Để cho hắn như có gai ở sau lưng. Theo đầu lâu đến cái đuôi căn nha. Toàn thân cao thấp kia đều không thoải mái. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nói. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây, đệt. Nữ nhân này, điển hình chuyện không liên quan đã. Treo thật cao, đang phiền não gian. Nhậm Lệ Hoa từ lầu hai trên đi xuống. Cười nói, hai cái miệng nhỏ ngược lại rất ân ái a. Ngay cả tay đều dắt lên. Trần Lâm cười mỉa, bận rộn nắm tay rút về. Mới vừa Liễu Nguyệt Phương hỏi quan hệ bọn hắn phát triển đến mức nào rồi. Nhậm Nhược Yên một câu nói không nói. Trực tiếp đem tay hắn cho kéo lại. Rõ ràng cho thấy quan hệ của hai người. Tốt bỏ đi Liễu Nguyệt Phương trong lòng tiểu cửu cửu. Đương nhiên, đây chỉ là làm dáng một chút. Về phần ân ái, địa phương quỷ quái mà tới hắn ngang hông thịt đến bây giờ đều còn ở đâu. Liền chỉ là bởi vì hắn phản xạ có điều kiện rụt lại. Thiếu điều hắn nửa đường thắng xe lại. Hắn hoài nghi thật muốn nắm tay cho rụt trở về. Tại trước mặt Liễu Nguyệt Phương để cho Nhậm Nhược Yên khó coi. Cái này giỏi thay đổi nữ nhân có thể hay không tại chỗ bắt hắn cho khấu trên sàn nhà đánh cho một. Trận, tiểu cô, Nhâm Thúc Thúc có hay không nói để cho ta trước chuyện đi trở về. Nhậm Lệ Hoa vẻ mặt cổ quái nói. Làm sao có cháu gái ta xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ phụng bồi ngươi. Ngươi còn chưa hài lòng, Trần Lâm cười khan nói. Sao có thể a? Ta là sợ quấy rầy ngài mấy vị trưởng bối nghỉ ngơi. Nhậm Lệ Hoa khóe miệng khều một cái. Ngươi Nhâm Thúc Thúc ở trên lầu thư phòng chờ ngươi. Có lời gì ngươi nói với hắn đi. Trần Lâm mồ hôi lạnh ngừng bốc lên. Ta đi chung với ngươi. Nhậm Nhược Yên đứng lên. Ngươi đi làm gì a? Ngươi còn sợ ba của ngươi bắt hắn cho ăn. Nhậm Lệ Hoa oản cánh tay của nàng ngồi ở trên ghế salon. Cười ha hả nói. Nhậm Nhược Yên nhíu mày một cái. Trần Lâm kiên trì đến cùng hỏi. Tiểu cô, Nhâm Thúc Thúc tìm ta là có chuyện gì, đi ngươi sẽ biết. Nhậm Lệ Hoa nói. Vậy cũng tốt. Trần Lâm cắn cắn răng. Đi lên thang lầu. Có một loại gió vi vu này dịch thủy hàn. Tráng sĩ một đi không trở lại cảm giác. Gõ cửa một cái, Trần Lâm đi vào thư phòng. Nhậm Quốc Hào sống lưng thẳng ngồi ở trên ghế salon. Khí chất trầm ổn, trước mặt trên bàn trà còn để một bình mao đài, một cái tiểu chén sứ, trong chén rót đầy rượu. Ngồi, Nhậm Quốc Hào chỉ nghiêng ghế salon đối diện đối với Trần Lâm nói. Cảm ơn Nhâm thúc thúc. Trần Lâm đi sang ngồi. Cái mông còn không có ngồi vững vàng. Nhậm Quốc Hào lời kế tiếp sợ đến hắn thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Nhậm Quốc Hào tự hớp một cái. Nhàn nhạt hỏi. Không uống rượu đi, Nhâm thúc thúc. Ta không biết uống rượu. Vậy thì tốt. Học sinh liền chắc có một học sinh dạng. Thời đại mặc dù đang thay đổi. Nhưng không dính rượu thuốc lá mới là một học sinh cần phải có phẩm chất. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.